Vô cực trưởng khống giả, chương 73, kiếm thánh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người xem cảnh tượng trên đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ ngạc nhiên chính là trên tay Hắc Phong cầm Tuyết Ẩm đao truyền thuyết Bắc Ẩm cuồng đao nhiếp nhân vương, 10 năm trước ở Nhạc Sơn đại Phật cùng Hùng Bá một trận chiến, cuối cùng bản thân bị trọng thương bị Hòa Kỳ Lân trong Lăng Vân quật bắt đi, không rõ sống chết, cùng mất tích có thanh Tuyết Ẩm đao này, không nghĩ tới Tuyết Ẩm đao lại đã xuất thế. Đúng vậy, ta cũng nghe qua, không lẽ vị quân sư này là nhiếp nhân vương hậu nhân? Không phải, ta nghe nói vị quân sư này họ Hắc, không phải họ Nhiếp. Đám đông khách mời om sòm bàn tán, Tuyết Ẩm đao, vì sao hắn có Tuyết Ẩm đao của cha, hơn nữa hắn còn có thể sử ra Ngạo Hàn lục quyết. Nhiếp Phong vẻ mặt khó có thể tin nhìn Hắc Phong, Phong ca chàng không việc gì chứ? Khổng Từ đứng ở phía sau, thấy Hắc Phong bị vô số kiếm khí đánh trúng người thì lo lắng chạy tới hỏi. Bộ Kinh Vân lúc này đã miễn cưỡng đứng dậy, thấy Khổng Từ lo lắng cho Hắc Phong thì vô cùng sửng sốt. Ta không sao, nàng đừng qua đây. Hắc Phong mỉm cười chiều mến hướng Khổng Từ nói. Lãng đệ, mang Khổng Từ rời khỏi nơi này. Hắc Phong thấy Khổng Từ vẫn muốn chạy qua thì hướng Đoạn Lãng nói. Hắc Phong có cảm giác ngày hôm nay thiên hạ hội sẽ có một hồi ác chiến, Khổng Từ ở chỗ này thật quá nguy hiểm, cho nên phải để cho Đoạn Lãng mang nàng đi mới được. Đại ca, sao lại? Đoạn Lãng nghi hoặc định hỏi lại thì đã bị Hắc Phong cắt ngang. Đệ đừng nhiều lời, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt Khổng Từ, trừ đệ ra, không nên đem nàng giao cho bất cứ kẻ nào, hãy nhớ kỹ. Chị dâu, đi thôi. Đoạn Lãng vẫn còn chưa hết nghi hoặc nhưng hắn tin tưởng Hắc Phong nói sẽ không sai nên đi đến Khổng Từ nói. Không, ta không đi, ta muốn ở lại đây. Khổng Từ dùng rằng muốn phải ở lại thế nhưng Đoạn Lãng luôn luôn đối với Hắc Phong nói gì nghe nấy, cho nên hắn liền đánh cho Khổng Từ hôn mê rồi mang nàng rời khỏi đại sảnh thiên hạ hội. Tên khốn kiếp, bỏ Khổng Từ ra. Bộ Kinh Vân muốn nhào đến để giải thoát cho Khổng Từ nhưng đã bị Hắc Phong giữa đường chặn lại. Bộ Kinh Vân, chúng ta còn chưa xong, tiếp ta một chiêu cuối cùng đi. Hắc Phong đôi mắt khép hờ, quanh thân đột nhiên tỏa ra hàn khí bức người, cả thân thể hắn trở nên vô cùng lạnh giá, Tuyết Ẩm đao trên tay cũng phát ra tiếng uông uông như đang biểu thị đồng tình với Hắc Phong. Cả người và đao đã trở nên vô cùng lạnh, đây là chính là chiêu cuối cùng của Ngạo Hàn lục quyết, Lãnh Nhận băng tâm. Chiêu này chính là chiêu mạnh nhất của Ngạo Hàn lục quyết, nhưng chỉ có Nhiếp Anh là từng luyện thành, hậu nhân Nhiếp gia chưa ai từng thành công. Chẳng lẽ chính là chiêu mạnh nhất của Ngạo Hàn lục quyết, Lãnh Nhận băng tâm? Truyền thuyết chiêu này chỉ có Nhiếp Anh luyện thành, ngay cả Nhiếp Nhân Vương cũng không luyện được. Hùng Bá trong nháy mắt liền nhận ra Hắc Phong đang làm gì. Lãnh Nhận băng tâm, đao đã lạnh, người càng lạnh hơn, lạnh nhất là dùng đao tâm. Tâm lạnh sử ra đao lạnh, làm người sợ run, không thể tránh được. Giờ khắc này Hắc Phong trong lòng vô cùng băng lãnh, đôi tròng mắt mơ hồ biến thành màu băng lam, quanh thân không khí đều tựa như bị đóng băng lại. Lãnh Nhận băng tâm, Hắc Phong ánh mắt băng lãnh nhìn Bộ Kinh Vân, trên tay Tuyết Ẩm đao đã ngưng tụ vô tận hàn khí, bá đạo chém thẳng xuống. Bộ Kinh Vân thân thể bị hàn khí xung quanh làm cho cứng ngắc, nhìn trên không chém xuống đại đao màu xanh, hắn vẻ mặt đã vô cùng ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Linh Kiếm Pháp Kiếm 21. Bộ Kinh Vân cắn răng đánh ra kiếm thức kiếm 21, đây là tuyệt chiêu thành danh của kiếm thánh, trong nháy mắt 21 đạo kiếm khí biến ảo vô cùng hoành không xuất thế đánh lên đại đao màu xanh. Vào lúc này ngay cả Hùng Bá vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc bởi vì Bộ Kinh Vân và Hắc Phong đều bộc phát thực lực đạt đến ngưỡng khí hải cảnh cao thủ. Toàn bộ đại điện lúc này rung lên từng đợt vì va chạm của hai công kích cường hãn. Đi mau, đừng nấn ná ở đây nữa. Hai người này quá mạnh mẽ, sợ rằng đã không kém gì Hùng Bang chủ. Đám khách mời hốt hoảng chạy ra ngoài, một số người còn bàn luận Bộ Kinh Vân và Hắc Phong thực lực. Đỡ ta một đao nữa. Hắc Phong lại bổ ra một đao, đại đao màu xanh dài mấy chục mét lăng không chém xuống đầu Bộ Kinh Vân. Oành, Bộ Kinh Vân kêu thảm một tiếng, trong tay vô song kiếm đỡ không được Hắc Phong một kích này, vô song kiếm bị đánh bật xuống chém lên cánh tay trái của hắn. A hát, Bộ Kinh Vân hét thảm một tiếng, cánh tay trái của hắn đã bị vô song kiếm chém rơi xuống đất. Bộ Kinh Vân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không chống đỡ nổi, ngã hoạch xuống. Chịu chết đi, Hắc Phong không chút do dự, một chiêu kinh hàn thoáng qua bổ xuống người Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân sắp bị chém làm đôi thì một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đưa hai ngón tay ra chặn lấy Tuyết Ẩm đao, người này trên thân thể phát ra kinh khủng kiếm khí xoay tròn thành một vòng bảo hộ. Kiếm thánh, không ngờ hắn lại đến. Hắc Phong lập tức nhận ra người đến là ai, ngoại trừ vô song thành kiếm thánh thì còn là ai có kiếm ý sắc bén như vậy. Tiểu tử, nhãn quan rất khá, có thể nhận biết lão phu. Kiếm Thánh ôn tồn nói, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Thì ra là ngài hỗ trợ bộ Kinh Vân, không trách hắn có được vô song âm kiếm. Hắc Phong nhoẻn miệng cười nhìn Kiếm Thánh nói, Kiếm Thánh, không nghĩ tới hắn thực sự đi ra, bất quá, hắn thân thể suy nhược không còn sống lâu nữa ta cũng không cần sợ. Hùng Bá nhìn Kiếm Thánh âm thầm suy nghĩ, mà đúng lúc này Kiếm Thánh cũng là xoay người, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm, nhìn về phía Hùng Bá. Hùng Bá, người bắt giữ Vô Song thành chủ, giam giữ người của Vô Song thành ta hôm nay đến đây là muốn tìm ngươi tính toán sổ sách. Kiếm Thánh hai tay nắm chặt quanh thân kiếm khí bắn ra bốn phía, xung quanh trong vòng trăm thước tất cả bảo kiếm dồn dập rung động, ngay cả hai thanh Vô Song kiếm cũng chấn động không ngừng. Trời, người này chính là trong truyền thuyết Kiếm Thánh, thật không nghĩ tới bởi vì chuyện này, ngay cả Kiếm Thánh đều ra mặt, xem ra thiên hạ hội diệt vong sắp đến. Hùng bang chủ, tại hạ đột nhiên nghĩ tới còn có chút sự tình phải xử lý, liền không ở chỗ này thêm nữa. Đám khách mời lúc đầu bởi vì Hắc Phong bộc lộ thực lực đối với thiên hạ hội càng thêm sợ hãi, thế nhưng lúc này chứng kiến Kiếm Thánh ra mặt, bọn họ dồn dập mở miệng phủi sạch quan hệ với thiên hạ hội, sợ Kiếm Thánh hiểu lầm bọn họ cùng một phe với thiên hạ hội. Cách chương.